Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1180, Thiên Lục. A Dương, trong nhà tập hợp, Đường Xước Ảnh không biết Tô Dương thể tọa độ, sau đó cho Tô Dương phát cái tin tức. Được, Tô Dương lập tức trả lời, sau đó vội vàng chạy tới Tinh Mã Hồ. Hai người rất nhanh trong nhà tụ hợp, gặp mặt về sau, Tô Dương không kịp chờ đợi nói, nhanh để ta xem một chút khen thưởng thứ gì, một tái hơn 2.000, một tái hơn 4.000, tổng được thưởng điểm đáng tin đồ vật mới đúng, có một thanh thần cấp vũ khí. Đường Xước Ảnh vừa nói triệu hồi ra thuộc về mình vũ khí, là một thanh màu đỏ sậm hồng anh thương. Thân thương có khắc chiến pháp khoe văn, mũi thương sắc bén lấp lóe đỏ sậm lộng lẫy. Thanh thương này bề ngoài vô cùng lãnh khốc, tinh hồng khí tức lượn lờ, quả thực cũng là giết hại lợi khí. Thần phẩm, đẳng cấp, 200 vật công, 15.189 đến 19.298 ma công, 15.872 đến 20.332 phụ gia. Ăn mòn, kỹ năng bị động, phá giáp 30% phụ gia. Khấp huyết, kỹ năng bị động, lúc công kích có thể đem 5% thương tổn chuyển hóa làm tự thân điểm sinh mệnh phụ gia. Huyết oán, kỹ năng bị động, mỗi giết chết một cái địch nhân đơn vị gia tăng 1% phát ra. Tối cao gia tăng 30% phát ra phụ gia. Giết hại phong bạo, kỹ năng bị động. Mỗi lần đòn công kích bình thường lúc, có 3% tỷ lệ kích phát thần thương bên trong sát lục chi lực. Sát lục chi lực hóa thành phong bạo bao phủ tứ phương. Đối trong phạm vi nhất định địch nhân đơn vị tạo thành cách xù thương tổn phụ gia. Thiên lục diệt sát, sử thi kỹ năng, kích phát thần thương bên trong thần khoe văn. Phóng thích thần lục chi thương, súng, buông xuống thế gian. Đối đơn thể địch nhân đơn vị tạo thành to lớn thương tổn. Đối mục tiêu chung quanh nhất định khu vực tạo thành bắn tung tóe thương tổn. Cũng bổ sung đánh bay hiệu quả phụ gia. Uy phong chớp lóe, vũ khí có thể theo chủ nhân đẳng cấp tăng lên mà thần đúc. Thần đúc một lần tăng lên cấp 10. Tối cao có thể thần đúc 5 lần. Chú thích, chiến pháp vũ khí đây chính là thần cấp vũ khí thuộc tính. Cường đại làm cho người giận sôi, hơn nữa còn có thể tiến hành thần đúc, năng lượng cao nhất đầy đủ lên tới cấp 250. Thần khí thần đúc cần thiết thần đúc thạch muốn so chính thống thần đúc trang giảm rất nhiều. Đối với không có nhiều như vậy thần đúc thạch người chơi tới nói, được đến một thanh thần khí muốn so được đến thần đúc trang càng thêm phù hợp. Quả thực, nhìn đến váy đỏ tung bay huyết tinh nữ thần, Tô Dương không ngừng hâm mộ. Xước Ảnh hiện tại có như thế một thanh thần cấp vũ khí, ngày sau nhất định có thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. 4.000 nhiệm vụ khó khăn khen thưởng cũng là biến thái. Đương nhiên rồi, nếu như không phải Tô Dương liều mạng đi đánh bạc, muốn phải hoàn thành loại nhiệm vụ này trên cơ bản không có gì có thể. Còn tốt Tô Dương cược thắng, tiêu hao hơn 100 khỏa thủy tinh hồi sinh, điểm kinh nghiệm rơi xuống một mảng lớn, lớn nhất cuối cùng thành công hoàn thành nhiệm vụ, được đến phong phú khen thưởng. Tuy nói khen thưởng không phải mình cầm, nhưng rơi xuống Xước Ảnh trong tay cũng coi là có tốt kết cục. Thần cấp vũ khí chỉ là bên trong một kiện khen thưởng. Ngoài ra còn có một đạo thần khoe văn. Đường Xước Ảnh tiếp tục nói, thần khoe văn, liên kích đếm đạt tới 5 lần về sau liền có thể giải phong. Giải phong về sau cơ sở công kích gia tăng 10%. Đạo này khoe văn chủ công, một khi phóng thích có thể hóa thân thể khoe văn đối trong phạm vi nhất định địch nhân tạo thành cách xù thương tổn, khoe văn phóng thích trong lúc đó ở vào vô địch trạng thái. Cái này, đây cũng qua biến thái đi. Tô Dương đều không còn gì để nói. Thần cấp khoe văn A. đối với chiến pháp tầm quan trọng thậm chí cao hơn qua thần cấp vũ khí. Chiến đấu pháp sư tiến tới là khoe văn. Các loại khoe văn tổ hợp lại với nhau có thể đưa đến khác biệt hiệu quả. Có thể công khắc thủ, có thể lui, có thể tiến. Cho nên chiến đấu pháp sư rất linh hoạt. Cũng tương tự có nhất định MT năng lực. Hiện nay được đến thần khoe văn xước ảnh tuyệt đối cường đại. Không kém chút nào các đại chiến khu siêu cấp chiến pháp người chơi. Tô Dương thông qua hai cái sử thi cấp nhiệm vụ thành toàn xước ảnh. Vốn là cử chỉ vô tâm, lại làm cho xước ảnh hoàn thành chính mình tâm nguyện. Phải nắm chắc thời gian đem vũ dược chân khí cùng dấu chân bồi dưỡng lên. Đường xước ảnh khá có, lòng tin, có thần cấp vũ khí á, thần cấp y phục cùng thần cấp khoe văn. Nàng thực lực bây giờ phi thường cường đại, thực lực cường đại để lòng tin nàng tăng gấp bội. May mà ta có dự kiến trước. Tô Dương vừa cười vừa nói, ngươi cũng là nhất diệp thảo chiến đội một viên. Về sau ngươi cũng có thể ra sân đi thi đấu. Đúng vậy a. Đường xước ảnh thu hồi thần thương, quay đầu nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, ngươi đem ta kéo vào nhất diệp thảo trong đoàn đội, có phải hay không sớm liền đoán rằng đến họp có một ngày như vậy a? Tô Dương cười cười, nói ra, dù sao thiếu người, cùng đem người khác kéo vào đi không bằng kéo lão bà của mình. Mà lên bàn về thân thủ, ta cảm thấy không có người so ra mà vượt xước ảnh ngươi. Hiện tại bằng thực lực ngươi nhất định có thể một mình đảm đương một phía. Lại tìm chút thời giờ đem vũ dực dấu chân cùng chân khí cùng thời trang bồi dưỡng lên. Vậy liền hoàn toàn không thua tại khác người chơi. Đường xước ảnh nói, vũ dực chân khí dấu chân thời trang những vật này là cần thời gian nhất tập hợp. Trong thời gian ngắn ta khả năng không cách nào làm nhiều như vậy. Tô Dương cười nói, vậy liền giết nhiều boss, làm đến thiên hoang quyển trục về sau đi thiên hoang bí cảnh đánh. Lấy ngươi thực lực bây giờ hẳn là có thể đầy đủ đơn đấu qua thiên hoang ma quân. Bất quá ngươi bây giờ còn kém một đầu sủng vật, ngươi là chiến đấu pháp sư, tốt nhất có thể làm cái viễn trình sủng. Dạng này đối thực lực tăng lên lớn hơn. Đường xước ảnh gật đầu, nói ra, tùy tiện là một đầu sủng vật vẫn tương đối nhẹ nhõm. Tô Dương cười nói, ta chỗ này có tiên cấp luyện yêu thạch, chờ ngươi chọn tốt sủng vật về sau thì tin cho ta hay. Ta giúp ngươi lên tới tiên cấp hy hữu. Đường xước ảnh nhìn về phía Tô Dương, khẽ cười nói, trong tay ngươi đồ tốt thật đúng là không ít a. Tô Dương cười ha ha một tiếng, thân thủ đem xước ảnh ôm đến trong ngực, cúi đầu ngó ngó nàng trước ngực cái kia đối với phá lệ sung mãn sự vật. Vừa cười vừa nói, trên người ngươi đồ tốt cũng tương tự không ít. Nói xong hắn chả cúi đầu tại mỹ nhân trước ngực trắng như tuyết phía trên hôn một cái. Xước ảnh trên thân cái này chiến bào màu đỏ thật đúng là đẹp mắt. Xuyên tại đẹp mắt trên thân người về sau vậy thì càng thêm đẹp mắt. Phụng Tây đưa cho Tô Dương địa đồ để Tô Dương cùng xước ảnh được ích lợi không nhỏ. Vì biểu đạt cảm tạ, Tô Dương cùng xước ảnh phu phụ hai người lại mở tiệc chiêu đãi Phụng Tây một bữa tiệc lớn. Xước ảnh lần này thoát thai hoán cốt đối với nhất diệp thảo đoàn đội ý nghĩa vô cùng trọng đại. Cái này khiến nhất diệp thảo tranh đoạt vô địch thế giới nắm chắc càng thêm lớn. Đường xước ảnh hiện nay đã có thể một mình đảm đương một phía. Không còn cần Tô Dương mang nàng đi cày quái thăng cấp. Cho nên nàng một người đạp vào hành trình. Về sau có thể đi đến mức nào liền dựa vào chính nàng. Mấy ngày kế tiếp đều qua được so sánh bình thản. Tô Dương một bên luyện binh một bên tu luyện. Tĩnh nhìn đấu vòng loại kết thúc. Châu Á đại chiến khu bên này hết thảy lọt vào 8 chi đội ngũ. Trong Hoa Hạ thì có 5 chi. Theo thứ tự là Nhất Diệp Thảo chiến đội, Thiên Hành gia tộc, Bất Thôi thần thoại, Tiểu Hồng Vương Triều, Chiến Thần Liên Minh. Còn lại 3 chi theo thứ tự là Ấn Độ Thập Nhị Trụ Thần, Triều Hàn Tử Thần, Nhật Bản Thiên Diệp, 8 nhánh chiến đội Hoa Hạ chiến khu độc chiếm 5 chi. Theo số liệu này liền có thể nhìn đến Hoa Hạ chiến khu cường đại. Tại châu Á đại chiến khu, Hoa Hạ thực lực tuyệt đối không phải hắn chiến khu người chơi có thể đánh đồng. Một cái Hoa Hạ chiến khu thậm chí có thể địch nổi châu Á nó tất cả chiến khu. Đây chính là cái gọi là nhất gia độc đại. 4 cái đại chiến khu đều có 8 chi đội ngũ lọt vào. Đến đón lấy chính là 32 chi đội ngũ ở giữa chiến đấu. 32 chi đội ngũ đem về bị phân tán thành 8 tổ. Mỗi tổ 4 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ ở giữa tiến hành một trận đấu. Sau cùng lấy tích phân gần phía trước 2 tên, dạng này tiến vào vòng tiếp theo thì có 16 chi đội ngũ. 16 chi đội ngũ lại hội bị chia làm 8 tổ. 2-2 quyết đấu, người thắng trận tấn cấp, về sau vẫn như cũ là 2-2 quyết đấu. Thất bại giả đào thải, người thắng trận tấn cấp, một mực quyết ra tổng quán quân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.